nay phải ngậm bồ hòn mà nằm ngọt. Danh tự của U Minh Tông hôm nay đúng đã bị ném đi, hơn nữa Tuyệt Đỉnh Cốc cũng không ngăn cản. Hơn nữa, bây giờ thực sự thực lực của U Minh Tông không đủ để chống lại đối phương. Khương Luân San là ngũ tinh đấu tôn, nhưng đối phương có 3-4 người tứ tinh đấu tôn, liên thủ lại thì hắn cũng bất lực. Nhạc Thành, Nhạc Thành. Ba cô gái hiện tại đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành không có việc gì, ba người bọn họ mới thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta xuống đi. Người của U Minh Tông đúng là không chịu nổi một đòn. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó nghênh ngang rời vào trong đại sảnh. Nhìn thân ảnh của Nhạc Thành rời đi, Khương Luân Sa mặc dù lòng đang nhỏ máu, cũng chỉ có thể nén giận vào lòng. Đỗ cốc chủ, xin lỗi, đã đắc tội rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc phó cốc chủ thực lực thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đỗ Kiều Kiều mỉm cười đáp. Cốc chủ quá khen, chỉ tại đối thủ quá kém mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lời này chính là để cho U Minh Tông nghe. Các cường giả của U Minh Tông nghe được thì tức giận đến đỏ mặt tía tai. Mọi người nhịn không được mà nói. Tiểu tử kia, ngươi đừng quá khinh người. U Minh Tông sẽ không tha cho ngươi đâu. Lão cậu, U Minh Tông lão tổ của ngươi cũng chạy giống như một con chó. Ngươi ngạo mạn cái gì? Nếu như không phục thì chúng ta luận bàn thử xem. Nhạc Thành hung hăng nhìn lão giả phía trước, cất tiếng nói. Này tiểu tử, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Lão già kia bị Nhạc Thành chọc giận, biết mình không địch lại, cũng muốn liều mạng thì đấu với hắn. Lưu trưởng lão bút giận. Khương Luân Sa cố gắng kiềm chế rồi nói. Đỗ cốc chủ, vừa rồi thất thố rồi, xin thứ lỗi cho. Khương Luân Sa trầm xuống, nói với Đỗ Kiều Kiều một câu. Khương tông chủ, xin tông chủ kiềm nén bị thương. Trong trường thất thủ, đây là điều mà không ai muốn nhìn thấy nhất. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Rõ ràng có chuyện của U Minh Tông cũng là chuyện của Hồ Điệp Cốc. Vừa rồi nhìn thấy Cương Sơn muốn giết đối phương, cuối cùng bị Nhạc Thành giết chết. Không biết còn ai muốn lên trường đấu nữa không? Đỗ Kiều Kiều nói với người trong đại sảnh. Trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên sân khấu. Tứ tinh đấu tôn cũng bị giết chết. Ai mà dám lên trường đấu nữa thì kết cục cũng sẽ phải thê thảm thôi. Nhìn thấy mọi người trong đại sảnh không dám tiến lên, Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi sắc mặt, nàng lập tức nói. Hôm nay, vậy thì mời chư vị giải tán cho. Nghe thấy lời nói của Đỗ Kiều Kiều, có không ít người hơi biến đổi sắc mặt, cũng không ít người thất vọng. Trong đó, Khương Luân Sa là người thất vọng nhất. Hắn tuyên bố là muốn cho Khương Sơn chiến thắng, sau đó thu phục Hỏa Sư Thú, kết mình với Tuyệt Tình Cốc. Không ngờ bây giờ Nhạc Thành đã là người thắng cuộc sau cùng, lôi kéo Tuyệt Tình Cốc về phe của hắn. Đỗ cốc chủ, nếu như không có chuyện gì, thì tài hạ muốn về U Minh Tông trước đã. Khương Luân Sa nói với Đỗ Kiều Kiều. Khương tông chủ muốn đi, ta cũng không giữ. Đỗ Kiều Kiều nói, biết rằng U Minh Tông cũng không có ý định ở lại. Hai ngày nay đã quấy rầy cốc chủ rồi, kính xin cốc chủ xem xét chuyện ngày hôm qua tại hạ đã nói. Khương Luân Sa cất tiếng nói, ta sẽ xem xét sau. Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi sắc mặt, sau đó bà lập tức phái người đi sắp xếp. Chuyện xảy ra hôm nay đã vượt qua ngoài dự liệu của bà, hiện tại thật đau đầu đấy. Nhạc phó cốc chủ xin dừng bước, ta còn có chuyện muốn nói. Trầm Linh, Nam Cung Lạc Nhan, nhóm người định rời đi thì Đỗ Kiều Kiều đã gọi theo. Trầm Linh cùng với Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan đưa mắt nhìn Nhạc Thành. Một lát sau, đại sảnh chỉ còn lại một mình Nhạc Thành và Đỗ Kiều Kiều cùng cô gái áo tím. Các đệ tử của Tuyệt Tỉnh Cốc cũng toàn bộ lui ra. Đỗ cốc chủ xin mời ở lại, không biết có chuyện gì đây. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trong lòng của hắn thầm đoán, Đỗ Kiều Kiều hẳn là nói chuyện về Hỏa Sư Thú kia. Nhạc phó cốc chủ xin mời ngồi. Đỗ Kiều Kiều chậm rãi nói. Ta tin rằng nhạc phó cốc chủ cũng biết chuyện Tuyệt Tình Cốc muốn chọn người giúp thu phục Hỏa Sư Thú. Nhưng mà hiện tại, ta thấy phó cốc chủ đã có 3 vị giai nhân. Không biết 3 vị giai nhân có phản đối chuyện này không? Chuyện này... Nhạc Thành do dự một chút, sau đó liền hiểu rõ ý đồ của Đỗ Kiều Kiều. Nghe nói thu phục Hỏa Sư Thú vô cùng nguy hiểm, tại hạ cũng không dám đồng ý. Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy, hay là Đỗ cốc chủ tìm người khác đi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều và cô gái áo tím cũng hơi biến đổi. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không muốn phản đối. Hỏa Sư Thú, Nhạc Thành cũng muốn biết một chút về nó. Nhạc phó cốc chủ, chỉ là sợ Trầm cốc chủ phản đối có phải không? Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Điều này là tự nhiên, nếu các nàng phản đối thì tại hạ cũng không có biện pháp. Nhạc Thành cất tiếng nói, bà cô gái dĩ nhiên là phản đối, không phản đối mới là chuyện lạ. Nhạc Võ cốc chủ, có biết U Minh Tông ngày hôm qua nói gì với ta không? Ta vẫn chưa cho hắn đáp án, chỉ nói là sẽ xem xét thôi. Sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười mà nói, nếu như tại hạ đoán không nhầm, thì lần này Khương Luân Sa tự mình tới, đơn giản là muốn lôi kéo Quý Cốc đối phó với Hồ Điệp Cốc, Mạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn. Còn nữa, xem ra U Minh Tông lần này còn tìm luyện dược sư công hội nữa. Chẳng lẽ Nhạc Võ cốc chủ tự tin đến mức không hề lo lắng nếu như U Minh Tông luyện dược sư công hội còn có Tuyệt Tiền Cốc liên thủ với nhau, thì lúc đó Nhạc Võ cốc chủ sẽ phải đau đầu sao? Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói, ngày hôm qua, đúng là Khương Luân Sa tìm nàng để nói chuyện kết minh. Điều này khiến cho tại hạ thật lo lắng, nhưng chẳng lẽ Đỗ cốc chủ không biết U Minh Tông cùng với Hắc Ám Thần Điện đã kết minh với nhau? Ngay cả Hắc Ám Thần Điện, tại hạ cũng không lo, thì dĩ nhiên là còn sợ bọn họ liên kết với ai nữa chứ? Nhạc Thành cất tiếng đáp, trong giọng nói có ý ủy hiếp Đỗ Kiều Kiều. Xem ra Nhạc cốc chủ nắm chắc rồi. Đỗ Kiều Kiều mỉm cười, sau đó lập tức nói, hỏa sư thú đối với Tuyệt Tình Cốc rất trọng yếu. Ta nói thẳng luôn, Thành Thành một mình thì không thể thu phục được nó, nhất định cần phải tìm một người có linh hồn lực mạnh để mà hỗ trợ. Nếu như Nhạc Võ cốc chủ đồng ý, thì Tuyệt Tình Cốc sẽ đứng về phe của Nhạc Võ cốc chủ. Nhạc Võ cốc chủ thấy thế nào? Đỗ cốc chủ đã nói như vậy, thì tại hạ cũng không từ chối được. Mà ngày sau, tại hạ sẽ ra sức hỗ trợ. Nhạc Thành cất tiếng nói, thì Đỗ Kiều Kiều nói lời ngay thẳng, hắn cũng không cự tuyệt nữa. Thôi được rồi, 3 ngày sau ta sẽ đi mời Nhạc Võ cốc chủ tới. Đỗ Kiều Kiều thấy Nhạc Thành đáp ứng, rồi nàng lại thở ra một hơi. Tại hạ đi trước đây. Nhạc Thành cất tiếng nói xong liền rời khỏi đại sảnh. Nhìn thấy Nhạc Thành rời khỏi đại sảnh xong, sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều liền biến đổi. Nàng lập tức nói với người ở bên cạnh. Thành Thành, con thấy thực lực của hắn thế nào? Thực lực rất là mạnh, hắn còn ở phía trên của con. Khi hắn giao thủ với Dương Tiêu Phong, ngọn lửa hình như còn chưa thể hiện hết. Cô gái áo tím cất tiếng đáp. Sư phụ ta cũng không nhìn thấu hắn, chỉ là như vậy cũng tốt. Lần này có thể phong ấn thành công hỏa sư thú thì sẽ rất tốt cho con. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Sư phụ à, con sẽ cố gắng hết sức để thu phục hỏa sư thú. Nữ tử áo tím cất tiếng đáp. Thành Thành à, nếu thật sự thu phục hỏa sư thú xong rồi, thì dựa theo quy củ của Tuyệt Tình Cốc, con phải thành thân với tên Nhạc Thành kia. Nhưng mà hắn đã có 3 nữ nhân rồi, ta cũng bất chấp, lúc đó sẽ tính sau. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Sư phụ à, con sẽ tự biết có chừng mực. Cô gái áo tím bấy giờ nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trên mắt hiện ra một vẻ kỳ lạ. Nhạc Thành sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Cốc thì trở lại đình viện, mà lúc này 3 cô gái đã chờ hắn sẵn. Mọi người tại sao lại tới đây? Ta về phòng trước đã. Nhìn thấy 3 cô gái đều ở đây, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn biết trường hợp này hắn không nên ở lại đây. Đứng lại, huynh ngồi xuống. Vừa rồi người ta nói gì với huynh thế? Lê Tiêu Dao gọi Nhạc Thành lại ngay. Nhạc Thành, có phải Tuyệt Tình Cốc nói chuyện hỏa sư thú không? Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng hỏi. Nhạc Thành, nếu như huynh giúp đỡ Tuyệt Tình Cốc thu phục hỏa sư thú, thì dựa theo quy củ chúc mừng huynh, huynh chính là người của Tuyệt Tình Cốc rồi đấy. Trầm Linh mang theo một vẻ ghen tuông nói với Nhạc Thành. Nhìn thân sắc của 3 cô gái, Nhạc Thành toát mồ hôi lạnh. 3 cô gái này mới có 2 ngày mà đã hợp với nhau như vậy. Là nói đến chuyện hỏa sư thú, chỉ là ta chỉ đáp ứng bọn họ thu phục hỏa sư thú mà thôi, bởi vì ta cũng muốn biết một chút về nó, còn những người khác ta đều không đáp ứng. Nhạc Thành cất tiếng nói với 3 cô gái kia. Đây là chuyện khó có được, nữ tôn kia xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ huynh cam tâm tự tuyệt hay sao? Để Tiểu Dao trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Ba nàng không xinh đẹp sao? Con mọi người là đủ rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cái tên già hỏa kia, huynh đừng nịnh nọt nữa. Lê Tiêu Dao hùng hằng trợn mắt nhìn Nhạc Thành, trong mắt có vẻ tức giận. Nhạc Thành nói như vậy, huynh thực sự giúp Tuyệt Tình Cốc thu phục hỏa sư thú là được. Về sau có thêm Tuyệt Tình Cốc giúp đỡ chúng ta, cũng không còn sợ U Minh Tông nữa. Trầm Đinh nghe xong liền nói với Nhạc Thành. Ừ, kỳ thật U Minh Tông cũng không phải đều là ta lo. Ta lo là Hắc Ám Thần Điện thôi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Hắc Ám Thần Điện rất là mạnh, thế lực so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Chúng ta cần phải chú ý thật cẩn thận. Nhạc Thành, mọi nghe nói muốn thu phục hỏa sư thú rất nguy hiểm. Đến lúc đó huynh cần phải cẩn thận một chút. Hôm nay huynh đã làm cho chúng ta hoảng sợ. Trầm Linh tiếp tục nói. Đúng thế, chúng ta còn tưởng huynh đã bị thương. Nam Cung Lạc Nhan cũng cất tiếng nói. Bản thân của nàng cũng vô cùng lo lắng cho Nhạc Thành.

Kinh ngạc không phải bởi vì Nhạc Thành giết 6 con Hoàng Phong Thú, mà là vì thủ đoạn của hắn khiến cho nàng cảm thấy thật quỷ dị. Nhạc Thành thu hồi thủ ấn, Âm Dương Kiếm nhanh chóng quay trở lại. Hắn cất tiếng nói, đi thôi, chúng ta tiến vào bên trong xem sao. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, Điều Thành Thành lập tức theo sát sau lưng hắn. Trong thung lũng này cũng có những cây cối đã mấy trăm năm, mỗi một gốc cây đại thụ cao chót vót, thậm chí cao tới mấy trăm thước. Có biện pháp nào tìm hỏa sư thú không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Điệu Thanh Thanh, thần thức khuếch tán. Nhạc Thành có thể tìm được những ma thú có khí tức cường hãn, nhưng ở đây ma thú không thiếu. Trong đó lục giai ma thú cũng có mấy chục con. Về phần thất giai ma thú, Nhạc Thành tạm thời chưa phát hiện ra. Hỏa sư thú thích ở nơi mát mẻ, hơn nữa thủ đoạn ẩn náu của nó cũng rất lợi hại. Liệu Thành Thành cất tiếng nói, vậy thì chúng ta đi tìm thôi, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi quét tán thần thức, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Vừa rồi giết 6 con Hoàng Phong Thú, thế nhưng không có ma thú nào đến quấy rầy hai người. Nhạc Thành cảm giác xung quanh vẫn còn có mấy con tứ giai ma thú đi theo. Tuy nhiên bọn chúng chưa quấy rầy thì Nhạc Thành cũng mặc kệ. Nhạc Thành, nếu như chạm phải hỏa sư thú thì huynh nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để nó phun lửa lên trên người. Lực của nó rất lợi hại, so với lửa của thần hoàng tộc cũng không kém bao nhiêu. Liệu Thành Thành nhắc nhở Nhạc Thành. Ừ, ta sẽ chú ý. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lực của hỏa sư thú còn kém hơn lửa của thần hoàng tộc thì không cần phải lo lắng quá. Nhạc Thành đã tận mắt nhìn thấy ngọn lửa trên người của Đồng Phương Lạc Nhan, so với vô thượng trần hỏa thì vẫn còn kém hơn. Chúng ta đang tìm hỏa sư thú, phòng trừng nó cũng đang tìm chúng ta. Qua năm 10 năm nữa, nó mới có thể rời khỏi kết giới này. Nếu như chúng ta thực lực thấp, thì nó sẽ không do dự mà giết chúng ta. Liễu Thành Thành cất tiếng nói. Nếu chẳng phải hỏa sư thú, thì chúng ta không thể để nó chạy mất. Nó ở nơi này rất quen thuộc địa hình. Nếu để nó chạy mất, thì chắc chắn là sẽ không ra được. Chúng ta muốn tìm nó trong 7 ngày thì thật là khó đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cẩn thận. Nhạc Thành vừa nói xong thì thần thức đột ngột có một luồng ba động rất nhỏ. Ngay lập tức trên một cây đại thụ cao chót vót có vài cây dây mây xanh cuốn quanh hai người. Dây mây này tràn ngập ánh sáng sương mù, mỗi một cái đều rất là dài. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của Liệu Thanh Thanh hơi trầm xuống, trong tay của nàng ta lập tức ngừng kết một luồng đấu khí. Những đấu khí này tràn ngập những khí tức nóng bỏng, ngay lập tức nghênh hướng của những cái dây mây màu xanh kia. Một thanh âm quỷ dị vang lên. Lập tức, những dây mây màu xanh này bị cắt đứt, còn lại thì cấp tốc lui về, tựa như là e ngại đấu khí nóng bỏng này. Đây chính là thụ linh, một loài cây có linh trí. Nếu như bị nó công kích, thì ngay cả cường giả đấu tôn cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Liêu Thành Thành nói với Nhạc Thành, thụ linh, cái này thật là quỷ dị đấy. Nhạc Thành hơi kinh ngạc nói, bỗng dưng trên không trung vang lên từng thanh âm ồn ào, lập tức xung quanh hai người trở nên đong đưa. Không xong rồi, chúng ta mong nghĩ biện pháp, những ma cây này muốn là công kích chúng ta đấy. Liệu Thành Thành đột nhiên biến đổi thần sắc mà nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn những không gian chung quanh. Hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thì trong tay trở nên ấm áp. Liệu Thành Thành hiện tại đã kéo hắn về phía trước. Tốc độ của hai người vẫn chậm một chút. Bốn phương tám hướng là những dây mây bao quanh mọi người ở giữa. Vô số dây mây cào chót vót, chậm rạp chằng chịt, vây khốn Nhạc Thành và Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, sau đó hướng về phía Nhạc Thành. Nhạc Thanh, chúng ta đồng tâm hiệp lực trực tiếp công kích, nếu không thì sẽ bị thụ linh giết chết mất. Đồng thời, công kích thì không có vấn đề gì, nhưng bà cô nương cũng phải bỏ tay ta ra để bà ta công kích mới được chứ. Nhạc Thanh mỉm cười nói, ta... Khuôn mặt của Liễu Thanh Thanh trở nên ửng đỏ, vì nàng tình thế cấp bách mà nắm tay của Nhạc Thanh lôi đi. Lúc này mới phát hiện ra, khuôn mặt của nàng liền trở nên đỏ ửng. Chú ý, Nhạc Thành lập tức quát lớn, Thành đằng từ bốn phía tiến tới mà công kích tràn ngập, vô thượng chân hỏa. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn của hắn biến đổi, lập tức một mảng vô thượng chân hỏa tràn ngập. Thành âm đốt cháy vàng lên, đột nhiên thanh đằng đã bị đốt cháy thành từng mảng nhỏ, mà lúc này một thanh đằng quỷ dị xuất hiện, những đoạn thanh đằng kia quỷ dị sinh ra. Liễu Thanh Thanh đầu tiên cũng kinh ngạc như Nhạc Thành, trong tay có một cường hạn đấu khí. Vô số thanh đằng bị nàng chém đứt, tuy nhiên thanh đằng càng lúc càng nhiều từ bốn phương tám hướng mà lao tới. Cảm nhận thấy hai người đồng tâm hiệp lực, Liễu Thanh Thanh có một cảm nhận khác thường. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ cần nam nhân tới như vậy. Phải làm sao bây giờ? Liêu Thành Thành một lần nữa ngưng tụ một đấu khí cường hãn tấn công về phía của Thanh Đằng kia. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn không ngờ rằng mình đã bị Thanh Đằng vây khốn khó khăn đến như vậy. Mặc dù vô thượng chân hỏa khiến cho Thanh Đằng không dám tiến tới gần, nhưng như vậy tiếp tục sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Tăng nghĩ ra biện pháp, con đường bảo vệ đằng sau là được. Nhạc Thành cũng không nói cách cho Liêu Thành Thành biết. Ầm dương kiếm, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, mi tâm của hắn lóe lên từng vòng tròn sáng. Ầm dương kiếm lờ lửng trước người của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến hóa, ầm dương kiếm đột nhiên chia làm sáu đường, sát kiếm bắt đầu tràn ngập ra. Phá cho ta! Nhạc Thành mỉm cười, sáu thanh kiếm xoay tròn trên không trung, cuồng bạo đánh về phía Thanh Đằng. Lập tức cả người của Nhạc Thành nhảy lên mà lui về phía sau, dường như bản thân của Nhạc Thành đã có chuẩn bị hết rồi. Thành Thành, tạm bảo vệ mặt sau, cô nương mau mau dùng kiếm trận của ta mà đi ra ngoài. Nhạc Thành lập tức nói với Liệu Thanh Thanh. Lúc này, chỉ thấy âm dương kiếm đã tạo ra một lỗ hổng hình tròn. Huynh có làm nổi không? Liệu Thanh Thanh dò dự mà hỏi Nhạc Thành. Yên tâm, ta không thành vấn đề đâu. Cô nương vào đi trước đi, nếu không thì cửa sẽ bị lại bịt lại mất đấy. Nhạc Thành vội vàng nói với Liệu Thanh Thanh. Được rồi, huynh nhớ cẩn thận một chút đấy. Liệu Thanh Thanh dò dự, nghe thấy khẩu khí cứng rắn của Nhạc Thành, nàng lập tức thả người vào lỗ hổng do âm dương kiếm khai phá. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành nhìn thấy Liệu Thanh Thanh đã đi vào trong lỗ hổng kia thì cũng không do dự, ngưng tụ một hỏa cầu thật lớn. Âm dương kiếm không ngừng cấp tốc đột phá tạo ra lỗ hổng, mà Liệu Thanh Thanh cũng theo đó mà đi ra. Lúc âm dương kiếm không ngừng đột phát, Nhạc Thành mới biết được ma thụ này là lần thứ hai rất phiền toái. Hiện tại âm dương kiếm chỉ mới giải khai được một phần mà thôi. Lại đi một lúc nữa, thần sắc của Nhạc Thành biến đổi. Hắn cảm giác âm dương kiếm lúc này cuối cùng cũng đột phá được một mảnh Thanh Đằng bao vây, tạo ra một cái lỗ hổng lớn. Nhạc Thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành hơi thu lại, hắn lập tức thu âm dương kiếm lại. Thật đúng là khủng bố đấy. Nhìn Thanh Đằng phía trước, Nhạc Thành hít một hơi khí lạnh. Thành Thành, ma thụ này là thứ gì mà khủng bố tới như vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đây chính là viễn cổ ma thú. Về phần như thế nào thì bội cũng không biết. Bởi vì kết giới này là do một vị tiền bối của Tuyệt Tỉnh Cốc tạo nên, cho nên phương diện này cũng không có người tới. Liệu Thành Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành hơi nhìn ma thụ phía trước. Xem ra thứ này hẳn là rất cường hãn. Ngay cả hỏa sư thú cũng không dám tới đây. Chúng ta đi tìm hỏa sư thú thôi. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà nói ra với Liễu Thanh Thanh. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn thủ linh. Nếu như thuận lợi phong ấn được hỏa sư thú, thì Nhạc Thành cũng muốn quay lại đây nghiên cứu thủ linh này một chút. Vừa rồi phải cảm ơn huynh đấy. Hai người vừa rời khỏi thủ linh, Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với Nhạc Thành. Cảm tạ cái gì chứ? Chúng ta mau đi tìm hỏa sư thú thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hai người lập tức tìm kiếm trong sơn mạch. Trải qua sự công kích của linh thủ, Nhạc Thành càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn. Nhạc Thành cùng với Liễu Thanh Thanh đi vào kết giới. Đỗ Kiều Kiều cùng với chúng nhân của Tuyệt Tình Cốc cũng lo lắng hẳn. Đây chính là cơ hội phong ấn hỏa sư thú cuối cùng. Nếu như không thành công thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào khác. Trầm Linh, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao chúng nữ cũng lo lắng không thôi. Ba ngày sau, Nhạc Thành cùng với Liễu Thanh Thanh từ không trung hạ xuống một hồ nước lớn. Hai người hiện tại trải qua ba ngày mới ra khỏi được sơn mạch kia. Trong ba ngày này, hai người gặp không ít phiền toái, may mà cả hai đều có thực lực nên không sao. Tại sao vẫn không tìm ra tung tích của hỏa sư thú? Có phải nó trốn đi rồi không? Liệu Thành Thành cất tiếng nói với Nhạc Thành? Cái này ta cũng không biết, nhưng cho dù nó trốn đi thì chúng ta cũng phải tìm ra nó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Theo đạo lý mà nói, hỏa sư thú biết chúng ta đến đây thì phải tìm chúng ta mới đúng. Liệu Thành Thành cất tiếng đáp. Chúng ta tiếp tục tìm thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trải qua ba ngày, hai người đã có quan hệ biến đổi rất nhiều. Chỉ mong là có thể tìm được nó. Liễu Thành Thành thở ra một hơi, ngay cả bóng dáng của hỏa sư thú cũng là không tìm thấy. Nàng liền cảm thấy hơi nhụt chí. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử ở trước mắt, Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Mình đột nhiên nhìn bụi cười cái gì vậy? Nhìn thấy Nhạc Thành nở ra một nụ cười cười, Liễu Thành Thành tò mò hỏi ngược lại. Không có gì. Chị đã ta thấy cô đường rất xinh thôi. Nhạc Thành cười cười nói. Huynh có bà nữ nhân rồi mà còn không hài lòng sao? Bọn họ đều là mỹ nhân đấy. Liễu Thành Thành hơi ửng đỏ khuôn mặt lên. Đương nhiên là ta hài lòng, các nàng ấy đều rất đẹp. Nhạc Thành mỉm cười nói. Huynh nói năng ngon ngọt như vậy, ta thấy ba người kia chắc là thường xuyên bị huynh làm cho ngọt ngào như thế. Liêu Thành Thành, Lý Nhí nói, từ trước tới giờ chưa bao giờ ta nói dối cả. Nhạc Thành vừa nói xong, sắc mặt hơi biến đổi. Ta thấy hỏa sư thú đã tìm tới chúng ta. Cái gì? Nó tìm tới rồi sao? Sắc mặt của Liệu Thành Thành hơi biến đổi. Hỏa sư thú, nó đến rồi. Vẻ mặt của Nhạc Thành cũng hơi biến đổi. Trong thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được một khí tức cuồng bạo vô cùng. Ở nơi nào? Tại sao vội không cảm nhận được? Liệu Thành Thành nghi hoặc cất tiếng hỏi. Thực lực của nàng là tứ tình đấu tôn. Vậy mà nàng cũng không cảm nhận được hình bóng của hỏa sư thú. Ở đáy hồ, nó đang đi ra, cô đường cẩn thận một chút. Nhạc Thành nhìn vào mặt hồ cất tiếng nói. Trên mặt hồ có một làn sóng gợn, ngay lập tức có một vật thể đỏ đậm hiện lên. Đây chính là hỏa sư thú sao? Nhạc Thành hơi hơi thì thầm nói. Hỏa sư thú, đây là hỏa sư thú. Liệu Thành Thành vui sướng nói với Nhạc Thành, cuối cùng thì nàng cũng tìm ra hỏa sư thú rồi. Nhân loại đáng chết, các người lại tới nữa sao? 50 năm ta giết một người, hôm nay ta sẽ giết toàn bộ các ngươi mà nuốt sống. Hỏa sư thú hiện lên trên mặt hồ, lộ ra một vẻ tức giận. Có thật không? Người đừng có nằm mơ nhé. Chúng ta thương lượng một chút có được không nào? Nhạc Thành hơi mỉm cười, nói với hỏa sư thú. Các người còn dám ra điều kiện với ta sao? Các người mau biến khỏi nơi này, ta lười đối phó với các người rồi. Hỏa sư thú rít gào một tiếng. Người nếu như ngoan ngoãn để chúng ta phong ấn, thì không phải chịu đau khổ. Nếu như không, thì chúng ta phải thu thập người đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Muốn phong ấn ta sao? Đi chết đi. Khuôn mặt của hỏa sư thú hiện ra một vẻ giận dữ, lập tức một luồng lửa cháy tràn ngập. Hỏa sư thú rít gào một tiếng, sau đó thân hình nhanh chóng tăng vọt lên, mau lùi lại. Nhạc Thành hơi quát một tiếng, sau đó liền thả người mà nhảy hết lên cao. Liêu Thành Thành thả người tới bên cạnh Nhạc Thành, nhìn thân thể khổng lồ của hỏa sư thú mà nàng cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy hỏa sư thú hiện tại cao tới hơn 600 thước so với tứ sĩ Mã Ưng còn to lớn hơn. Mà lúc này, đôi mắt của hỏa sư thú dài tới hơn 10 thước, đang nhìn chằm chằm vào hai người, giống như là nhìn hai con kiến trên mặt đất vậy. Hỏa sư thú rất to lớn, đồng thời ngọn lửa mà nó toát ra cũng vô cùng nồng đậm. Không gian xung quanh cũng bị nó đốt cháy thành từng đám sương mù. Ngọn lửa rất mạnh, quả là không tệ. Cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng trên người của hỏa sư thú, Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, bây giờ toàn thân của hỏa sư thú cao thấp đều bị bao vây trong một ngọn lửa. Loại ngọn lửa này còn mạnh hơn phần tiên thiên hỏa của là Dương Thiếu Phong kia không ít. Chỉ là so với lửa của thần hoàng tộc thì vẫn còn yếu hơn một chút. Hai tên nhân loại đáng chết, hôm nay ta phải đốt các ngươi thành tro. Hỏa sư thú rất lớn, ở trên không trung gào thét một tiếng, thanh âm khiến cho người ta phải đình tài nhức óc. Xoẹt một tiếng, hỏa sư thú nổi giận đùng đùng nhìn Nhạc Thành và Liệu Thành Thành. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa về phía của hai người. Cô nương mau lùi lại, để ta đối phó với con xúc sinh này là được. Nhạc Thành cất tiếng nói với Liệu Thành Thành, quanh miệng của hắn nở ra một nụ cười. Lửa thì Nhạc Thành không hề sợ rồi. Vô thượng chân hỏa. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn trong tay của hắn đánh ra. Vô thượng chân hỏa bây giờ ngưng tụ xung quanh người, đồng thời trong tay cũng là một luồng vô thượng chân hỏa vung về phía hỏa sử thú. Huynh phải cẩn thận một chút. Liệu Thành Thành nhìn thấy Nhạc Thành đánh về phía hỏa sử thú thì sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nghe lời Nhạc Thành lùi xuống. Quanh thân của nàng xuất hiện một bảng đấu khí, ngay lập tức trong phạm vi xung quanh bao phủ một khí tức đấu khí cuồng bạo. Liệt diễm thiền lý. Liệu Thành Thành kẽ kêu lên, lập tức đấu khí ngừng tụ trong tay của nàng tạo ra một biển lửa. Biển lửa này ngập trời bao vây hỏa sư thú ở bên trong. Đột nhiên ngọn lửa trên người của hỏa sư thú, vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành tăng thêm biển lửa mà Liệu Thành Thành ngừng tụ, ba luồng lửa dùng hợp lại làm một. Biển lửa cuồng bạo mang theo một khí tức nóng bỏng bốc lên trên không trung, ngay lập tức tạo thành một biển lửa rất lớn, đốt cháy xung quanh, tạo thành một màu đỏ rực. Xúc sinh, thử xem vô thượng chân hỏa của ta. Nhạc Thành bố trí một vòng tròn phòng ngự, lập tức vô thượng chân hỏa vung về phía của hỏa sử thú. Cảm thấy ngọn lửa của vô cùng lớn do nhân loại ngừng tụ ra, hỏa sử thú liền cảm thấy run rẩy. Nó đầu tiên mới cảm nhận được thấy ngọn lửa mạnh như thế. Thân thể của nó nhanh chóng lùi lại, vô thượng chân hỏa chỉ xẹt qua đầu của nó thôi. Vô thượng chân hỏa lại xuyên thấu ngọn lửa tràn ngập trên người của hỏa sư thú, lập tức bộ lông màu đỏ của hỏa sư thú bị thiêu rụi một mảng. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không tha cho các người đâu. Cảm thấy bộ lông trên người của mình bị đốt cháy, hỏa sư thú đã chính thức nổi điên lên,

thì người nhất định phải chết. Nhạc Thành hung hăng la lớn với hỏa sư thú. Lập tức nói với Liễu Thành Thành, bắt đầu phong ấn, cẩn thận một chút. Muốn đem hỏa sư thú phong ấn, thì bước đầu tiên là phải phong ấn linh hồn của nó. Nếu như hỏa sư thú phản kháng, thì Liễu Thành Thành không thể nào thuận lợi phong ấn linh hồn được. Một khi sơ sẩy là có thể bị linh hồn của hỏa sư thú phản kích, lúc đó không chết thì cũng bị trọng thương. Liễu Thành Thành nhìn Nhạc Thành, sau đó thân ảnh như điện dừng lại trên không trung. Xoẹt một tiếng, cảm nhận thấy trong người của mình bị linh hồn lực xâm lấn, hỏa sư thú không cam lòng, nó lập tức có dấu hiệu muốn phản kháng. Thực lực của Liễu Thanh Thanh mặc dù rất tốt, tứ tình đấu tôn, vô cùng cường hãn, cộng thêm liệp diễn trưởng, nhưng so với linh hồn lực của hỏa sư thú thì vẫn kém hơn không ít. Súc sinh, người dám sao? Cảm nhận thấy linh hồn lực trong người của hỏa sư thú ba động, thủ ấn của Nhạc Thành hơi biến đổi, vô thượng chân hỏa liền tăng vọt. Ta không dám, ta không dám. Hỏa sư thú vội vàng cúi đầu xin tha, nó biết rõ mình không thể phản kháng. Xoẹt một tiếng, linh hồn lực của hỏa sư thú bỏ cuộc, phản kháng thì Liễu Thanh Thanh mới thuận lợi tiến hành phong ấn. Nhạc Thanh thì nhìn chằm chằm quan sát quá trình ấy. Nhạc Thanh chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh thành công phong ấn hỏa sư thú. Hắn tin rằng không bao lâu nữa, thực lực của nàng sẽ tăng vọt. Lại một ngày sau, Nhạc Thanh chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh cùng với hỏa sư thú ở trên không trung, cuối cùng thở ra một hơi. Ánh mắt của Liễu Thanh Thanh hiện ra một tia tinh quang, sau đó Nhạc Thanh cũng đành phải yên tâm thu hồi vô thượng chân hỏa. Thân hình của hắn lùi lại, đồng thời nhét hai viên đan dược vào trong miệng. Hai ngày nay Nhạc Thanh tiêu hao chân khí không ít, không khác gì bước vào đại chiến. Hỏa sư thú cuối cùng đã bị Liễu Thanh Thanh khống chế toàn bộ linh hồn, Nhạc Thanh nhờ vậy cũng yên tâm. Hỏa sư thú uy phong tiêu tán hết, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Liệt hỏa phong ấn, Liễu Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, ngay lập tức một quang mang bao phủ, trong màn ánh sáng, hỏa sư thú nhanh chóng nhỏ xuống, thế nhưng quanh thân cũng phát ra một hồng mang quỷ dị. Trong ánh mắt của Nhạc Thành, hỏa sư thú hiện tại đã bắn ra một luồng quang mang nhỏ vào mi tâm của Liễu Thanh Thanh. Thần sắc của Liễu Thanh Thanh hơi biến đổi, mi tâm cũng để lại một ấn ký màu đỏ. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Liễu Thanh Thanh xoay tròn trên không trung rồi đứng dưới mặt đất, như là dù lòng khiến cho Nhạc Thành không khỏi ngây cả người. Nhạc Thành, đa tạ huynh. Liễu Thanh Thanh tiến tới gần Nhạc Thành mà nói, trong lòng của nàng thầm lo lắng, nếu như không có Nhạc Thành thì nàng tuyệt đối không thể phong ấn hỏa sư thú. Ta chỉ giúp cô nương phong ấn, cô nương không cần khách giáo. Nhạc Thành mỉm cười nói, cô nương cảm thấy thế nào, vừa rồi phong ấn hỏa sư thú, cô nương cần phải luyện hóa nhiều hơn một chút. Ừ, sau khi ra khỏi kết giới, mỗi cũng cần phải bế quan mấy ngày. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, còn hai ngày nữa kết giới mới mở ra, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đến chỗ thụ linh đi. Nhạc Thành cất tiếng đáp, còn hai ngày nữa Nhạc Thành cũng muốn nghiên cứu thụ linh một chút. Huynh còn muốn đi tới chỗ mà cây đó sao? Nơi đó nguy hiểm vô cùng. Liễu Thanh Thanh hơi kinh ngạc nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn quay lại nhìn vùng đất trống phía trước mắt. Vừa rồi nó còn là ốc đảo mà hiện tại đã trở nên khô héo. Mà hồ nước vô tận vô biên kia hiện tại cũng đã cạn khô, tin rằng không lâu nữa nơi này sẽ chuyển thành sa mạc. Bảy canh giờ sau, Nhạc Thành cùng với Liễu Thanh Thanh đi tới chỗ thụ linh. Chỉ là lúc này Nhạc Thành cùng với Liễu Thanh Thanh chỉ là đứng cách xa mà không tới gần. Huỳnh tới đây, tại sao còn ở đây? Huỳnh không đi vào sao? Liễu Thanh Thanh nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Thanh Thanh à, cô đứng giúp ta hỏi hỏa sư thú, làm sao để đối phó với thụ linh này? Nhạc Thành mỉm cười nói, hỏa sư thú kết giới ở đây mấy trăm năm, chỉ là biết rõ làm sao đối phó với thụ linh này. Hỏa sư thú nói thụ linh ở nơi này không có biện pháp để đối phó, ngay cả ngọn lửa của nó cũng không làm gì được. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau khi phong ấn hỏa sư thú rồi, nàng có thể thoải mái nói chuyện với nó. Được rồi, Nhạc Thành cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh, cô nương ở đây chờ ta. Nhạc Thanh mỉm cười, thủ ấn trong tay của hắn liền biến đổi. Một độn thổ phù hiện ra trong tay của hắn, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Á, đi đâu vậy? Tại sao thoáng cái đã không nhìn thấy đâu nữa? Liễu Thanh Thanh không nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thanh ở đâu thì kinh ngạc không thôi. Mà lúc này Nhạc Thanh đã đi tới vài trăm thước phía trước, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng rất lớn ba động. Sau đó, Nhạc Thanh cũng phục hồi tinh thần lại. Cây thụ linh kia phòng trưng là linh căn. Nhạc Thanh nhìn thụ linh phía trước, thân ảnh mau chóng lùi lại. Trên người của Nhạc Thanh tràn ngập thanh mang, một luồng vô thượng chân hỏa bắn về phía linh căn kia. Lúc này vô thượng chân hỏa đảo qua, mấy chục linh căn bỗng trở nên run rẩy, bị vô thượng chân hỏa của

chỉ thấy đây giống như là một con bạch tuộc vậy. Chín cây linh căn chính là do thần đó tràn ra. Người rốt cuộc muốn cái gì? Ta không làm khó dễ người nữa. Các người đi đi. Vật thể màu đen cất tiếng nói với Nhạc Thành. Người hẳn vẫn chưa thành hình có đúng không? Ta sẽ giúp người thành hình. Nếu không ta sẽ làm cho linh trí của người tiêu tan. Nhạc Thành cất tiếng nói với vật thể màu đen. Ta vẫn chưa thành hình. Ta không thể rời khỏi nơi này. Nếu không thì sẽ tiêu tan mất. Linh căn lập tức nói. Ta tự nhiên là có biện pháp. Hiện tại ta hỏi ngươi có muốn đi theo ta hay không? Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Đi theo ta sẽ giúp ngươi thành hình. Đến lúc đó ngươi có thể tự do, không cần phải ở trong kết giới này nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu ngươi có biện pháp dẫn ta đi ra, thì ta sẽ nguyện ý đi cùng ngươi. Chủ thể linh căn do dự một chút rồi cất tiếng nói. Có thể chứ. Tuy nhiên sau này ta phải là chủ nhân của ngươi. Ta sẽ để lại linh hồn ấn ký trên người của ngươi. Nếu như ngươi phản bội ta, thì ta sẽ khiến cho linh trí của ngươi tiêu tan. Nhạc Thành lập tức nói với chủ thể linh căn. Đừng có cưỡng lại, nếu không thì sẽ chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn cảm nhận được linh hồn của linh căn có hơi phản kháng. Xoẹt một tiếng, một lát sau thủ ấn của Nhạc Thành đã tụ lại, thành mạng ở mi tâm tiêu tán. Linh hồn ấn ký của hắn đã bắn vào linh căn kia. Từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Bây giờ ngươi đi vào trong tháp đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với chủ thể linh căn. Sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Hạo Thiên Tháp lập tức hóa cao lên. Vâng thưa chủ nhân. Chủ thể linh căn cất tiếng nói. Lúc này nó đã không có quyền lựa chọn đường sống. Quanh người thanh mang lập lòe, lập tức xung quanh chuyển động. Trên mặt đất, Liễu Thành Thành chỉ thấy thủ linh lắc lư càng ngày càng lớn hơn, giống như là gặp phải địa chấn vậy. Một lát sau, trên mặt đất đã hiện ra một khe rộng. Sau đó thủ linh đã chìm vào trong lòng đất. Mà ở trong lòng đất, Nhạc Thành nhìn thấy mặt đất cũng rung động như vậy. Thanh vang của thủ linh đại thịnh. Cuối cùng thủ linh, bốn phương tám hướng đã hoàn toàn dung hợp ở bên trong chủ thể. Sau đó tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, mặt đất bắt đầu lay động dữ dội, khiến người ta phải kinh hãi. Lên cho ta! Thủ ấn của Nhạc Thành cấp tốc đánh ra. Thanh mang chợt hiện lên. Sau đó thần hình của hắn nhanh chóng phóng lên trên mặt đất. Liễu Thành Thành đang lo lắng cho Nhạc Thành ở trong lòng đất bị sao vậy? Bây giờ nhìn thấy thân hình của Nhạc Thành cấp tốc lao tới. Không cần nghĩ, nàng cũng biết Nhạc Thành làm gì dưới đó. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Nhạc Thành từ trong lòng đất lao ra. Cả mặt đất cũng rời thật sâu vào trong lòng đất. Lực lượng cường đại hủy diệt còn khủng bố hơn. Nhạc Thành, huynh vừa làm cái gì vậy? Tại sao thụ linh không còn thấy đâu nữa? Liễu Thành Thành đi tới cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có gì, không có gì. Về sau ở đây không còn thụ linh nữa rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đối với Nhạc Thành, thụ linh so với hỏa sử thú thì còn hữu dụng hơn. Nếu như để thụ linh thành hình thì đó chính là một lực lượng khủng bố đấy. Nhìn thấy cảnh tượng bao la rộng lớn phía trước hoàn toàn thay đổi, Nhạc Thành cũng hơi cảm thán một chút. Sau đó hai người lập tức rời khỏi nơi đây. 7 ngày không phải là một khoảng thời gian rất lâu, nhưng trong 7 ngày ấy, đối với người của Tuyệt Tình Cốc và 3 cô gái thì rất dài, bọn họ vô cùng sốt ruột rồi. Đặc biệt là Đỗ Kiều Kiều, hôm nay đã là ngày thứ 7, trong lòng của nàng cũng khẩn trương hẳn lên. Thân là ngũ tình đấu tôn, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể lo lắng và hy vọng mà thôi. Linh tỷ, tỷ nói tên kia ở bên trong liệu có xảy ra chuyện gì với Liễu Thanh Thanh hay không? Tên kia háo sắc như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta có nên tiếp nhận hay không? Để Tiêu Dao nói. Tiêu Dao à, sao muội để lo lắng những chuyện này? Chẳng lẽ muội không lo lắng cho sự an toàn của hắn sao? Trầm Linh bất đắc dĩ nói với Lê Tiểu Dao. Tỷ cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Thực lực của hắn tỷ cũng không phải là chưa thấy qua. Không có chuyện gì đâu. Lê Tiểu Dao cất tiếng nói. Tiểu Dao à, hắn rất là háo sắc. Hắn bây giờ vẫn chưa chạm vào người của ngươi mà. Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói. Lạc Nhan, đó là người không biết. Hắn thật sự rất vô sỉ hạ lưu. Ta không nói đâu. Lê Tiểu Dao thở phì phì nói. Được rồi, kết giới mở ra rồi kìa. Trầm Linh vừa cất tiếng nói với Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan. Điền Hòa Hạp một lần nữa lại tràn ngập khí tức, từng đợt sóng chuyển động. Nhìn thấy kết giới có dấu hiệu mở ra, Đỗ Kiều Kiều và đám người của Tuyệt Tình Cốc cũng trở nên kích động. Bọn họ đã đợi 50 năm rồi, lần này không biết hỏa sư thú có thể bị phong ấn hay không đây.